Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, chữa trị truyền tống trận. Bạo loạn trong biển, chim xanh đem trên người cuối cùng một cái vật liệu dùng hết. Thậm chí đem trên đảo lưu lại vật liệu cũng đều dùng tới. Lẽ nào thật sự muốn dùng ta phượng cốt sao? Nhìn chằm chằm truyền tống trận nhìn hồi lâu. Còn kém một điểm là có thể chữa trị. Chữa trị sau khi phượng tộc cao thủ là có thể phát ra. Phượng cốt liền phượng cốt đi. Nếu lấy mạng của hắn, hắn cũng không có biện pháp. Bá tương đương cứng, rắn lông chim ở trên vách động có khác. Đem lần này sau khi đi ra gặp phải tình huống từng cái viết ở phía trên. Nhiều ngày sau, chim xanh đứng thời khắc trước mặt, lệ rơi đầy mặt, tựa hồ còn có cái gì không có giao phó xong chứ. Loạch xoạch tương đương, ngoại trừ luyện yêu tháp ở ngoài. Chư vị ghi nhớ, trong bóng tối có thể khống chế ta phượng tộc đế cấp cao thủ quái vật. Hắn, thật là đáng sợ, nên giao phó cũng đều khai báo. Có tiếc nuối sao? Ôi, những kia tiểu tiếc nuối có thể tính gì chứ? Thật giống không có gì có thể giao phó rồi. Nước mắt cuồn cuộn, đem trên người lông chim từng cây nhổ xuống hòa vào bên trong đại trận. Nắm cuối cùng một cái cứng, rắn lông chim, chim xanh nghĩ đến một lát, phù tương đương sắc bén lông chim từ lồng ngực cắt ra. Lộ ra bên trong vàng rực rỡ khung xương, ca tương đương đem khung xương lấy ra hòa vào bên trong đại trận. Không được, còn giống như thiếu một chút. Bá tương đương lại một lần nữa đem hai cái chân chém xuống. Đem xương một chút hòa vào trong truyền tống trận. Ong ong tương đương chim xanh dùng hết cuối cùng một hơi khởi động trận pháp. Ngô Đồng Sơn, mấy trăm phượng tộc cao thủ từng cái sắc mặt biến thành màu đen. Chúng ta đi ra ngoài trận pháp đã bị phá hủy. Nếu như bọn họ đều chết ở bên ngoài, đời này chúng ta đều không ra được. Tuyệt vọng tương đương vừa mới bắt đầu cửa ra vào bị hủy. Phượng tộc bên trong cao thủ đều một mặt không đáng kể. Chờ Kim Ô Đại Đế thu thập kẻ loài người kia khốn nạn, thì sẽ chữa trị cửa ra vào. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, bên ngoài không hề có một chút tin tức nào. Đều sớm đã nói, này cửa ra vào đặt ở Huyền Thiên Tông ngay dưới mắt căn bản không bảo hiểm tổng hợp. Chúng ta ít nhất cũng phải làm thêm một tay chuẩn bị. Mã Hậu Pháo, ban đầu là ai nói này cửa ra vào không sai, đã lừa gạt Huyền Thiên Tông. Toàn bộ Ngô Đồng Sơn đều ở cãi vã bên trong. Hiện tại chúng ta không biết Kim Ô Đại Đế bọn họ là thành công tiêu diệt nhân tộc, vẫn là xảy ra vấn đề gì. Ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói Kim Ô Đại Đế diệt nhân tộc sao? Cố ý không chữa trị cửa ra vào. Kim Ô nhất tộc khí thế hùng hổ nói. Nếu như Kim Ô Đại Đế diệt nhân tộc, thấy đại thế giới tài nguyên phong phú, đáy lòng nếu như sinh sôi những ý nghĩ khác cũng không phải không thể. Phi một đừng quên, lần này đi ra ngoài không chỉ có chúng ta Kim Ô nhất tộc. Những tộc quần khác cũng không thiếu. Tu vi của bọn họ có thể có Kim Ô cao sao? Kim Ô thật muốn làm chuyện gì? Bọn họ có thể ngăn trở rồi hả? Ngoặc kép, Phượng Hoàng Mỗ trong tộc. Chúng ta thử xem Ngô Đồng Sơn đi ra bên ngoài truyền tống trận đi. Vô dụng, nên thí đều sớm thử không biết bao nhiêu lần. Có thể đi ra ngoài. Đều sớm đi ra ngoài. Lẽ nào chúng ta từng đời một bị vây ở chỗ này sao? Còn không xác định Kim Ô Đại Đế có phải là xảy ra vấn đề rồi. Nếu như Kim Ô Đại Đế không có ra tay, chúng ta luôn có đi ra ngoài cơ hội. Chỉ sợ Kim Ô Đại Đế xảy ra vấn đề rồi. Kim Ô Đại Đế làm sao có khả năng có chuyện. Không nói mười mấy đế cấp cao thủ đầy đủ nghiền ép bên ngoài một đám con tôm nhỏ. Kim Ô Đại Đế một liền quét ngang. Phượng tộc bên trong, không có các tướng tay tin Kim Ô sẽ xảy ra chuyện. Cũng không cho rằng Kim Ô Đại Đế sẽ xảy ra chuyện. Đế cấp hậu kỳ, còn có một các cao thủ. Kim Ô Đại Đế khẳng định ở cướp giật cái gì tài nguyên. Chờ tài nguyên cướp được rồi, sẽ nghênh tiếp chúng ta đi ra ngoài đi. Quá ích kỷ hắn, nhưng này sao nhiều năm qua đi, nên nắm gì đó cũng đều cầm. Hắn còn muốn cái gì? Tiếp tục nữa có phải là muốn đem đại thế giới hết thảy đều dọn sạch? Chờ tương đương phượng tộc đông đảo cao. Thủ lại đợi 2 năm. Đặt ở bình thường. Mấy năm qua đáng là gì? Bế quan một lần liền mấy trăm năm trôi qua. Hiện tại mọi người thời khắc ghi nhớ đại thế giới tài nguyên. Nhiều hơn còn có đối với đại thế giới thật là tốt kỳ. Rất nhiều nóng ruột cao thủ chờ một ngày đều là dày vò. Nhiều như vậy truyền tống trận. Ta lại thử đi. Cũng không biết thử bao nhiêu lần. Người đi cũng là uổng phí. Cuối cùng còn phải tiêu hao chân nguyên nguyên thạch. Ngô Đồng Sơn ngọn núi nào đó bên trong động. Nơi này có mấy truyền tống trận. Hai con màu trắng chim khổng lồ đi về phía trước. Từ chung quanh dày đặc cho bụi. Còn có cho bụi dưới còn có ngổn ngang dấu móng tay có thể thấy được. Nơi này hoang phế đã lâu. Chỉ là gần nhất có chút cao thủ lui tới động này bên trong. Rất nhanh một tòa truyền tống trận xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Tung mấy viên nguyên thạch. Sau đó mở ra tinh bàn. Không có dị động. Xem ra chúng ta phượng tộc trước lưu lại truyền tống trận thật sự bị hủy bởi thượng cổ thời kỳ. Rồi, ta đi một cái khác truyền tống trận đi. Một đạo khác bóng trắng từ đi tới mặt khác một chỗ truyền tống trận. Để tốt tinh bàn. Sau đó đánh vài đạo nguyên thần. Sau đó truyền tống trận khởi động. Ngay ở hắn cũng không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm. Tinh bàn một điểm liên tục lấp lóe. Chuyện này, tinh bàn hỏng rồi sao? Sau 2 canh giờ, toàn bộ Ngô Đồng Sơn tất cả đều nổ tung. Truyền tống trận này vị trí tựa hồ là thượng cổ thời đại chúng ta xào huyệt truyền tống trận. Đây chẳng phải là lại bạo loạn hải. Tất cả cao thủ an tĩnh chốc lát. Bạo loạn hải nhưng là hiểm địa. Coi như hiểm địa, chúng ta cũng phải ra ngoài xem. Cũng không phải không có cách nào từ bạo loạn hải lý đi ra ngoài. Hỏa Phượng Hoàng nói. Sau đó một đám cao thủ vây quanh ở tinh bàn. Nhìn viên này lóe lên tia sáng. Luôn như vậy chờ không phải biện pháp. Có một con đường đi ra ngoài. Dù cho đi ra ngoài hô hấp một hồi đại thế giới không khí cũng được. Nhìn dáng dấp, truyền tống trận này cũng không làm sao vững chắc. Trước tiên phái một tin cậy cao thủ mang đủ vật liệu đi qua, tu bổ xong truyền tống trận lại nói. Chỉ có thể trước tiên như vậy. Truyền tống trận chữa trị sau khi lại nói ngoài hắn ra. Thật sự đi không ra bạo loạn hải. Quá mức chúng ta từ bạo loạn trong biển trở về Ngô Đồng Sơn là được rồi. Thương nghị nửa ngày, phượng tộc mới phái ra cao thủ. Thật sự là kiêng kỵ nhiều lắm. Chỉ lo phái ra đi cao thủ như Kim Ô Đại Đế như vậy bặt vô âm tín. Quay đầu lại sẽ đem truyền tống trận phá hủy. Mặt khác, bạo loạn hải vô cùng nguy hiểm. Cũng không phải ai cũng muốn đi. Hy vọng truyền tống trong quá trình không có vấn đề gì. Bị chọn lựa ra chính là Thiên Nga bộ tộc xanh trắng. Truyền tống trận không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua. Còn có thể hay không thể dùng đều là cái vấn đề. Ngươi hãy đi trước chữa trị truyền tống trận. Sau khi vấn đề chờ chúng ta càng nhiều cao thủ trôi qua lại nói. Chu Tước Đại Đế từng lần. Một bàn giao. Chỉ lo xanh trắng đi qua sau khi trước hết thăm dò. Phát hiện bạo loạn hải không có nguy hiểm như thế. Liền bỏ qua bọn họ rời đi. Yên tâm đi. Xanh trắng gật đầu. Nếu như không phải lo lắng truyền tống trận không vững chắc. Ta tự mình đi ra ngoài. Chu Tước Đại Đế nhìn chằm chằm xanh trắng trên móng vuốt bộ đầy chữ vật. Giới chỉ nói. Đau lòng a, bên trong có thật nhiều đồ vật. Hắn đều muốn mà không có thể chiếm được. Chúng ta ở Ngô Đồng Sơn quá lâu. Ngô Đồng Sơn bên trong dự trữ tài nguyên đều sớm dùng sạch sẽ. Nếu không ta một đế cấp hậu kỳ cao thủ. Còn có thể ước ao những thứ đồ này. Theo trận pháp khởi động. Đợi được xanh trắng thân ảnh biến mất. Tất cả cao thủ đều nhìn chằm chằm trước mắt tinh bàn. Tuyệt đối đừng nơi vấn đề. Mấy cái đế cấp cao thủ cầu khẩn. Một mặt khác, xanh trắng bóng người xuất hiện tại trên đại trận. Phù Tương Đương nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Biểu hiện hết sức uể oải. Quả nhiên đại trận này không thế nào ổn định. Vận dụng nhiều bộ pháp bảo. Cuối cùng cũng coi như chuyển nguy thành an. Không kịp đánh giá chu vi. Lấy ra một cây bất tử thảo nhét vào trong miệng. Nhanh chóng chữa thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.